Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Bảo Tẩu Cửu Vĩ. Bakage hội nghị cuối cùng đúng hẹn tổ chức. Trừ bỏ Ogurizin, Bakage bên ngoài chỗ ngồi còn ngồi một tên màu cam tóc người trẻ tuổi. Vị trẻ tuổi này có chút thẹn thùng, có chút túng quẫn. Ở bốn vị đại nhân vật ở giữa có chút đứng ngồi không yên. Sau đó phải nói sự tình, là quan khắp cả nhẫn giới đại sự. Các ngươi có người có lẽ biết, có chút người tắc không biết, cho nên ta ở đây làm ra thống nhất nói rõ và giải thích. Ogurizin liếc mắt nhìn Tam Nhẫn. Tam Nhẫn gật gật đầu, hướng về bên cạnh tản đi. Sau đó cùng nhau hét lớn một tiếng khởi động tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức quá mức lóa mắt cùng uy hiếp. Nagato cùng Conan đều có chút sốt sắng. Bất quá một người trong đó là Jiraiya. Đổ cũng coi như là bọn họ hoàn toàn người có thể tin được. Còn không cho bọn họ cất bước liền đi. Bakage gặp qua bọn họ như vậy tư thái, tự nhiên cũng không có cái khác biểu thị. Đúng là Bakage mang đến các tùy tòng như gặp đại địch. Có chút đề phòng, kẻ địch có tài năng như thần tiềm hành thuật. Chỉ có bọn họ cái này hình thức mới có thể phát hiện bọn họ. Sở dĩ không thể không như vậy. Thứ lỗi, Ogurizin sau đó phải nói liên quan đến toàn bộ nhẫn giới hướng đi cùng tồn vong. Sở dĩ gọi này như gặp đại địch là tất yếu. Chờ tương lai vụ ẩn thôn cùng xa nhẫn thôn ổn định lại, bọn họ còn có thể mở một lần hội nghị. Thế nhưng hiện tại, lần này hội nghị đã đầy đủ trọng yếu rồi. Sở dĩ không thể để cho Zetsu trắng Zetsu đen nghe được. Khi bọn họ triển khai tiên nhân hình thức, Zetsu trắng Zetsu đen cũng là có thể bị bọn họ nhận biết được rồi. Có thể nói Zetsu trắng Zetsu đen đã vô cùng tiếp cận mặt đất một phần. Thế nhưng bọn họ chung quy là có nhỏ bé trên khác biệt. Phổ thông ninja là cảm giác không ra. Thế nhưng như là sau đó Naruto ngay lập tức liền có thể phát hiện Zetsu trắng biến thân thuật đồng. Dạng, tiên nhân hình thức chính là hấp thu sức mạnh đất trời. Một khi trong này chen lẫn bất luận cái gì không thích hợp sẽ bị lập tức cảm giác được. Sau đó nói là Uchiha Madara kế hoạch, chấm ngoặc kép, Ogurizin so với khá tỉ mỉ nói rồi một hồi Uchiha Madara kế hoạch. Không ít người vẫn là lần thứ nhất như thế hoàn chỉnh nghe nói kế hoạch của hắn. Đều hơi kinh ngạc, thất sắc, Yahiko càng là trực tiếp quay đầu đi nhìn Nagato. Nagato cũng là hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ vẫn cho là Raigen là Nagato trời sinh tự mang. Thế nhưng không nghĩ tới là Uchiha Madara cho hắn, Nagato chỉ có điều là cái Raigen lọ chứa, chờ hắn bị dùng hết sau sẽ bị vứt bỏ. Đừng sợ, chỉ cần ngươi không phục sinh Uchiha Madara, như vậy coi như là Uchiha Madara cũng không cách nào cướp đi ngươi Raigen. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không muốn quá yếu. Ogurizin an ủi hắn một câu. Tiếp tục bắt đầu giảng giải lên Uchiha Madara kế hoạch lên. Khi hắn đem Uchiha Madara Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nói xong, lại bắt đầu nói Zetsu Den Osusuki phục sinh kế hoạch. Ngay ở tất cả mọi người đều chìm đắm ở Ogurizin trong miệng cố sự cùng âm mưu bên trong thời điểm, Uzumaki Kushina đột nhiên lập tức quỳ trên mặt đất, nàng sắc mặt trắng bệch, cả người bắt đầu đại lượng đổ mồ hôi lạnh, trong bụng truyền đến quặn đau làm cho nàng căn bản là không có cách nhẫn nại. Minato, ta thật giống muốn sinh, chấm ngoặc kép, nàng nắm lấy bên cạnh chồng mình quần áo mặt đau đến đã ngưng tụ đến cùng một chỗ đi. Lão sư, Minato thất kinh gọi lên. Đứng ở nàng bên cạnh Jin nâng lên Uzumaki Kushina cánh tay. Nắm chặt rồi nàng tay. Ngẩng đầu lên gọi vào. Sunet đại nhân, chuẩn bị vô khuẩn phòng giải phẫu. Sunet xoay đầu lại nói với Orochimaru. Orochimaru nhẹ nhàng điểm cái đầu. trực tiếp nắm rồi cài ấn. Mặt đất xuất hiện cây cối đem Uzumaki Kushina cho nhờ lên, như cùng một cái bàn mổ bình thường. Cái khác cây cối bắt đầu theo bên người nàng bay lên, làm vách tường đem bốn phía ngăn cách, chỉ còn dư lại một cái cửa. Còn có cành liễu buông xuống, những này cành liễu trên bắt đầu phóng ra cánh hoa đến, bắt đầu nuốt vi khuẩn, phun ra khí oxy. Hội nghị tạm thời tạm dừng một chút đi. Oguri Jin đối với những khác người nói rằng, một đám Kage nhóm đương nhiên sẽ không như thế sát phong cảnh. Phá có phong độ tiếp nhận rồi Oguri Jin tạm dừng ý nghĩ. Ban đầu vĩ thú Jinchuriki bất luận là chuyện gì đều là nhẫn thôn đầu đề đại sự. Bảo mật công tác nhất định phải làm đến mức tận cùng. Thậm chí căn bản không có mấy người biết. Thế nhưng ở ba Kage thêm ba thôn Jinchuriki đều ở nơi này hiện tại. Bọn họ thậm chí căn bản không cần thiết tiến hành bảo mật. Cái này cũng là vì sao bọn họ đem Kushina cũng mang đến nguyên nhân. Hiện tại, một cái Jin làm trợ thủ, một cái nhẫn giới tốt nhất bác sĩ làm đỡ đẻ, sẽ không có chuyện gì đi. Xử sự không sợ hãi Namikaze Minato não đều xuất hiện mồ hôi đến. Căng thẳng nhìn cái kia bị cành liễu che kín trong gian phòng nhỏ, lại không dám trực tiếp đi vào. Yên tâm đi, đệ tứ, có Sunet ở lời nói hẳn là không thành vấn đề. Raikik đệ tứ cùng Killer B cùng Namikaze Minato có duyên gặp mặt một lần, lúc đó hai người ở tiếp xúc ngắn ngủi qua đi sẽ không có tiếp tục chiến đấu. Bất quá cuối cùng cũng coi như là nhận thức quá rồi. Ở trong lòng hắn cũng đã đem Namikaze Minato nhận định là Hokage đệ tứ rồi. Cảm tạ ngươi, Namikaze Minato phun ra một khẩu căng thẳng không khí. Cả người trên mặt mang theo cười khổ. Đột nhiên, tất cả mọi người đều lập tức đổi sắc mặt. Bất tường chakra ở trong không khí lan tràn. Càng quan trọng chính là cái này chakra lượng quả thực dường như biển rộng bình thường khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như nói phổ thông ninja chakra là dòng suối nhỏ, Kage cấp chakra là hồ nước, như vậy cái này chakra chính là biển rộng, thậm chí là ngưng kết đóng băng biển rộng, khiến người ta không gì sánh được tuyệt vọng. Đây là cửu vĩ chakra. Killer B hiếm thấy chính kinh lên. Tiểu bát nói cho ta. Thế nhưng vì sao? Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia nhà gỗ nhỏ. Cửu vĩ Jinchuriki rõ ràng chính ở chỗ này. Uchiha Mangekyo Sharingan, cửu vĩ thông linh chi thuật. Ta liền biết bọn họ không đơn giản như vậy từ bỏ. Oguri Jin gọi vào. Jiraiya, người cùng bọn họ ở đây. Bảo vệ Kushina, đệ tam, Minato, Orochimaru, chúng ta đi ngăn cản hắn. Oguri Jin nói đương nhiên không phải ngăn cản cửu vĩ. Cửu vĩ ở mộc độn trước mặt căn bản không uy hiếp gì. Nhưng khống chế cửu vĩ nhân tài là khó dây dưa nhất. Orochimaru có mộc độn, Namikaze Minato có không gian nhẫn thuật, đệ tam lại là khống chế tay. Thêm vào Oguri Jin đã đủ để khống chế lại tình cảnh. Ngược lại là bên này có Kushina. Thậm chí càng quan trọng chính là còn có Uzumaki Naruto, cái này tương lai nhân vật chính ở. Mới là nguy hiểm nhất, sở dĩ ba Kage thêm hai nhẫn, còn có Raigen toàn bộ đều ở chỗ này để ngừa vạn nhất. Oguri Jin cùng Namikaze Minato tốc độ là nhanh nhất, hầu như cửu vĩ ở vừa xuất hiện chớp mắt hai người cũng đã theo cửu vĩ chakra đi đến cửu vĩ trước mặt. Nhìn cửu vĩ trong đôi mắt cái kia sáng loáng Seragon, hai người đối diện một mắt, hầu như lập tức liền có tính toán. Chakra lượng quá to lớn, không có cách nào đưa nó rời đi ra ngoài. Oguri Jin cái kia dòng suối nhỏ bình thường chakra, làm sao có khả năng quyết định cửu vĩ. Oguri Jin hít vào một hơi thật sâu, cả người đã xuất hiện tại cửu vĩ trước mặt. Cả người siết chặt nắm đấm, lập tức đánh vào cửu vĩ trên mặt. Canh thứ hai.